Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 127, thứ 127 thăm dò giao hảo, cảm ứng, người rảnh rỗi một cũng có như vậy thần quỷ đích thực lực. Quả thật là thiếu niên ra anh tài, không biết ta khả năng may mắn cùng tiểu hữu kết giao bằng hữu. Một đạo hơi hiện ra mấy phần âm trầm tiếng nói xông vào, chặn lại bàn công cùng Tô Mộc Quân đối thoại. Tô Mộc Quân tìm theo tiếng nhìn lại, liền thấy người nói chuyện ước chừng 30 xuất đầu, một thân màu nhạt miên mà áo xanh cực hạn đơn giản. Rõ ràng là nhẹ nhàng khoan khoái ánh sáng màu, lại bởi vì hắn kia trương quá phận trầm lệ âm u mặt, mà hiện ra mấy phần cực bất phối hợp quái dị cả mần ni nam nhân thấy Tô Mộc Quân nhìn qua. Hơi hiện ra ô sắc môi câu khởi một mặt hữu hảo lại quanh quẩn mấy phần tối tăm tươi cười. Chủ động tự giới thiệu mình, tại hạ Thương Si, chính là Táng Nguyệt Điện thất trưởng lão. Tô Mộc Quân u vọng con người ám quang di động. Khóe môi thích một mặt quái đản tà tư tiêu ý, nhẹ cười ra tiếng, có thể cùng thất trưởng lão kết bạn là vinh hạnh của tại hạ. Tà tư nói cười không có chút nào nịnh nọt, tái nhợt lại quái đản nét mặt tươi cười không có chút nào vẻ khiếp sợ. Nụ cười này hạ sóng lớn bất kinh nhượng Thương Si chân mày vô ý thức một túc. Âm trầm lãnh trí mắt xẹt qua một tia mù khí. Tiểu tử này rốt cuộc là tài cao mật lớn, hay là hắn sau lưng có thể làm cho hắn bất đưa bọn họ Kỷ Phương thế lực để vào mắt chỗ dựa vững. Chắc, nếu như người trước không thể nghi ngờ là muốn chết, nếu như sau, liền còn chờ suy tính. Cửu U Đại Lục cũng không có thể cùng bọn họ đối kháng thế lực. Nếu như tiểu tử này tưởng thật lai lịch phi phàm, như vậy chỉ có là chỗ đó nhân. Cùng Thương Si như nhau tâm tư dũng động còn có bàn công. Vân Hoàng, Thương Tiêu và Thương Huyền, nếu nói là thiếu niên ở trước mắt đối Thương Tiêu và Thương Huyền động thủ là bị bức bất đắc dĩ tự bảo vệ mình, như vậy bây giờ đối mặt Uyên Hải Băng Cung bàn công. Táng Nguyệt Điện thất trưởng lão Thương Si, Phục Long Lưu Vân lĩnh thiếu chủ Vân Hoàng, thiếu niên này thần thái liền quá mức yên ổn sóng lớn bất kinh ngạc. Cái loại đó vô hình chung bất đưa bọn họ đương hồi sự cuồng vọng quái đản làm cho người ta buộc lòng phải chỗ sâu nghĩ. Cũng bởi vậy, chẳng sợ Thương Si cực kỳ không quen nhìn này kiêu ngạo thiếu niên, còn là chỉ có thể án binh bất động, trước thăm dò thiếu niên này nội tình. Đối với Thương Si chặn lại lời của mình, bàn công trên mặt cũng không có xuất hiện bất kỳ vẻ giận dữ. Như cũ yên ổn mang theo vài phần văn tù ấm nhuận. Thích hợp mở miệng tiếp tục cùng Tô Mộc Quân nói chuyện khởi đến. Quân công tử lần này là tới tham gia tiên tế thiên chi cốc mỗi năm một lần giao lưu hội. Như là vì đan dược mà đến. Có lẽ tại hạ có thể giúp bận một hai, bằng phẳng ôn hòa thanh âm không có chút nào thăm dò. Giống như cùng bằng hữu gian giao lưu đối thoại bình thường. Làm cho một loại nhẹ nhõm bầu không khí. Thế nhưng Tô Mộc Quân lại biết, tuổi còn trẻ liền bị Uyên Hải Băng Cung cung chủ ủy phái ra làm đại biểu. Bàn công cũng không mặt ngoài như vậy đơn giản. Như vậy người như vậy có thể làm cho nhân làm cho như vậy nhẹ nhõm ôn hòa cảm giác. Việc không thể nhỏ coi, ẩn nhẫn ngũ tạng lục phủ hòa thiêu bàn nóng rực đau nhói cùng với toàn thân sụi lơ cảm giác vô lực. Tô Mộc Quân trên mặt không chút nào đùn đẩy cười cười. Như vậy làm phiền bàn gia chủ, đối với Tô Mộc Quân không chút nào khách khí lời nói. Bàn công trên mặt mang theo một mặt càng phát ra ôn hòa tiểu ý. Phảng tựa Tô Mộc Quân tiếp thu nhượng hắn rất vui vẻ bình thường. Quân công tử cũng không cần cùng ta khách khí, ta năm nay 20 có tứ. Quân công tử nếu như không chê nhưng gọi ta một tiếng bàn đại ca, này lôi kéo làm quen thuộc lạc. Cùng tự nhiên nhượng Tô Mộc Quân nụ cười trên mặt làm sâu sắc mấy phần. Cười mà không ngữ, bàn công thấy Tô Mộc Quân ngôn hành cử chỉ nhìn như cuồng vọng lại cẩn thận. Tâm trạng càng phát ra để bụng mấy phần, hắn là không tin thiếu niên này tưởng thật chỉ là vì tiên tế thiên chi cốc đan dược mà đến. Chẳng biết tại sao, hắn tổng có một loại không hiểu cảm giác, thiếu niên ở trước mắt có lẽ căn bản chướng mắt tiên tế thiên chi cốc đan dược. ý nghĩ như vậy nhượng Bàn Công cảm thấy kỳ dị, đồng thời đối Tô Mộc Quân lai lịch càng phát ra thận trọng. Thương Si dù cho không thích trước mắt này có chút cuồng vọng thiếu niên, thế nhưng nghĩ thiếu niên có thể lai lịch, là đoạn sẽ không để cho Huyên Hải Băng Cung nhanh chân đến trước cùng thiếu niên đánh hảo quan hệ. Thế là liếc mắt nhìn bị san thành bình địa ngói bùn đất trồng chất sân, lên tiếng đề nghị đào, quân tiểu hữu sân đã không thể ở người, không như đến Nam Huyền tạm cư thế nào? Thất trưởng lão thật là đủ chi kỷ, đáng tiếc ngươi lớn tuổi, quân nguyệt còn là cùng bản thiếu chủ đi Đông Huyền cư trú càng thích hợp một chút. Dù sao chúng ta tuổi tác xấp xỉ, so sánh có cộng đồng đề tài tương đương, gợi cảm dịu dàng, tiếng nói tà mị ẩn hàm ba phần thô bạo, trong đó ngấm ngầm hại người chen nhau đổi tiền mặt nhượng Thương Si trong nháy mắt âm u lạnh lẽo. Mâu quang, hung ác nham hiểm mắt lạnh lùng bắn về phía vẻ mặt mỉm cười Vân Hoàng. Cảnh cáo nói, Vân thiếu chủ quá mức trẻ tuổi, làm lên sự đến khó tránh khỏi lỗ mãng nôn nóng, nếu như không cẩn thận hòa quân tiểu hữu xảy ra xung đột, lại quấy rầy mọi người nghỉ ngơi nhưng sẽ không tốt. Vân Hoàng Anh sắc cánh môi tùy ý cong lên, miệng phun hương thơm lại giấu giếm phong mang, người trẻ tuổi không thể tránh khỏi bệnh chung mà thôi, đây là thanh xuân tượng trưng, thất trưởng lão không rõ bản thiếu chủ cũng có thể hiểu. Bản thiếu chủ là một yêu sạch sẽ, ghét bụi đất cát, cho nên tuyệt đối sẽ không cùng quân nguyệt ở Đông Uyển đánh nhau, Vân Hoàng nói xong. Cũng không quản Thương Si hắc trầm hung ác nham hiểm sắc mặt. Như mặt nước tà mị dịu dàng con ngươi nhàn nhạt liếc hướng đỉnh một mềm mại mặt con nít sao. Còn không đi làm cho người ta cho quân nguyệt thu thập gian phòng, sao đường nét so đo nhu hoa hoa. Mang trên mặt một mặt nói không rõ đạo không rõ khác thường tình tự. Liếc mắt nhìn ngậm miệng không nói thanh quý thiếu niên. Đáy mắt như cũ tồn giữ lại một phân đối thiếu niên thực lực kinh giật mình dự ôn. Gật gật đầu liền đem trong tay đỡ thương huyền giao cho khổ ngắn. Chân này còn chưa có bước ra đi, liền lại nghe tới chủ tử nhà mình gợi cảm dịu dàng tiếng nói. Liền thu thập bản thiếu chủ dưới lầu gian phòng, sao nghe nói bước chân không ngừng. Mâu quang lại thoáng qua một mặt khác thường màu sắc, chủ tử chỗ ở Thanh Phong các tổng cộng 3 tầng lâu. Chủ tử chính mình ở tại lầu 3, mà hắn và khổ ngắn ở bên cạnh chắc lâu chung. Vân tiểu thư và nàng thị nữ thì ở tại một bên kia 2 tầng lâu Lan Đình lâu. Này nếu như đem Thanh Phong các lầu 2 thu thập ra. Nhưng chính là chủ tử hòa này quân nguyệt cùng tồn tại lầu 1. Thương Si thấy Vân Hoàng này nhanh chân đến trước hèn hạ tác phong. Trên mặt hắc có thể tích nổi trên mặt nước đến, mâu quang hiện đầy hung ác nham hiểm, lại không có lại phản ứng Vân Hoàng. Tiểu tử này nhìn chung quy chung cự lãnh ngạo dịu dàng. Kỳ thực làm càn đến cực điểm, trẻ tuổi lý thực lực cũng mạnh phi thường. Chính là hắn cùng chi chống lại cũng chỉ sợ là thế hòa. Khẩu khí này chỉ có thể tạm thời chính mình nuốt vào. Lập tức nhìn về phía Tô Mộc Quân, hiển nhiên là chờ nhượng đương sự mình lựa chọn. Ban công ở hai phe tranh chấp thời gian liền đứng ở một bên không nói chuyện. Hiện tại đồng dạng nhìn Tô Mộc Quân suy đoán nàng thế nào ứng đối. Tô Mộc Quân trả lời rất trực tiếp, rất quyết đoán. Nâng bộ liền hướng phía mấy người đi tới, ở đông đảo ánh mắt nhìn chăm chú hạ chiều Vân Hoàng sở chạm phương hướng đi đến. Đứng lại lúc, đối Vân Hoàng câu ra cười, vậy quấy dây, ha ha tương đương, Vân Hoàng tà mị đại cười ra tiếng. Gợi cảm dịu dàng cười băng ghi âm một cỗ nhạt nhẽo kinh sợ thô bạo cùng tùy ý. Như mặt nước tà mị dịu dàng trong mắt cười nhìn Tô Mộc Quân. Cam tâm tình nguyện chi cực nói xong cũng dẫn đầu xoay người hướng phía đến lúc lộ mà đi. Tô Mộc Quân chậm rãi theo sau đó, phượng dạ nhíu lại chân mày theo sát phía sau, khổ ngắn vô cảm đem chẳng biết lúc nào đã hôn mê Thương Tiêu và Thương Huyền giao cho đuổi tới tử. Mi thành người, Bàn Công thấy vậy, thần sắc bình tĩnh mang theo người bên cạnh sau đó ly khai. Thương Si âm giận nhìn chằm chằm Vân Hoàng và Tô Mộc Quân ly khai bóng lưng nửa ngày. lúc này mới vung tay mang theo bên người ly khai. Đi ngang qua té trên mặt đất hôn mê bất tỉnh Hiệp Thiên Phong chờ người. Mấy người không nhìn thẳng mà qua, thoi thóp một hơi Tĩnh Lan nỗ lực duy trì cuối cùng một phân rõ tỉnh. Nhìn Vân Hoàng đi bên cạnh mình đi qua lúc, vô ý thức nỉ non lên tiếng. Vân, Hoàng, này rất nhỏ thấp nam thanh rất nhỏ, nhưng Vân Hoàng tịnh người phi thường trong tai thật tốt. Như mặt nước tà mị dịu dàng trong mắt dập dờn khởi một tầng mỹ lệ ba quang. Bước chân một chặn, nghiêng đầu nhìn về phía hai bước xa nằm trên mặt đất sắc mặt tái nhợt chọc người thương tiếc nữ tử. Anh sắc môi thích khởi một mặt lãnh tà mị lại tùy ý tươi cười. Chậm rãi tiến lên, cúi người xuống dịu dàng ôm lấy Tĩnh Lan, đương mang theo nhàn nhạt lãnh mai mùi hương hơi thở nhập mũi. Đương đầu nhập này thật sâu ký nhập giác quan trung ôm ấp. Tĩnh Lan rốt cuộc yên tâm nhắm mắt lại hôn mê quá khứ. Khóe môi mang theo một mặt nhợt nhạt mềm mại tiểu ý. Vân Hoàng cúi đầu liếc mắt nhìn cô gái trong ngực khóe môi ẩn hàm thư thái tươi cười. Đáy mắt thoáng qua một mặt không biết tên lưu màu. Khóe môi tươi cười dịu dàng lại tùy ý. Nâng chạy bộ xa. Đi ở Vân Hoàng phía sau Tô Mộc Quân thấy vậy, khóe môi thích một mặt ý vị không rõ tiểu ý, người này nhìn lãnh ngạo tà mị, trong khung lại tản ra một loại không bị trói buộc tùy ý. Người như vậy cũng không là bình thường nữ nhân có thể khống chế. Tĩnh Lan thoạt nhìn cũng coi như là một thông minh, lại làm cho mình chìm vào trong tình yêu, phá hủy cả đời, đi đứng vi mềm. Tô Mộc Quân sắc mặt càng phát ra tái nhợt mấy phần. Lúc này mới thừa dịp hành tẩu gian không ai chú ý lúc âm thầm phục hạ một quả cấu nguyên đan. Lập tức, một cỗ thấm lạnh dòng nước lưu chuyển ở Tô Mộc Quân tứ chi trăm xương ngũ tạng lục phủ. Mang theo kỳ dị trần an phục hồi như cũ hiệu quả từng chút chữa trị của nàng nội thương. Bất quá khoảnh khắc, Tô Mộc Quân mặt tái nhợt bắt đầu chậm rãi khôi phục khởi điểm điểm huyết sắc. Lúc này trúc viên nhập khẩu đã đứng không ít người. Tất cả đều là nghe động tĩnh chạy tới tìm kiếm lại bị kia lực lượng đáng sợ kinh sợ không dám đi tới. Mắt thấy xa xa rốt cuộc có người lục tục đi ra. Mọi người thấy kia một cái khí chất bất phàm nhân vô ý thức hướng bên cạnh lui cách mấy bước. Nhượng ra một con đường lộ. Mặc kệ những người này là ai, có thể bình yên vô sự theo vừa kia làm cho người ta sợ hãi dao động chung đi ra tới. Kỳ thực lực có thể nghĩ, cũng không là bọn hắn này đó liên tới gần đô làm không được nhân có thể đắc tội. Ngồi ở nhập khẩu tường thấp thượng Bách Lý Tiêm và Tạ Thu Mạch hai người cũng không có động. Bởi vì bọn họ chỗ vị trí cũng không phải là cùng những thứ ấy đi người tới chính diện xung đột. Không chỉ như vậy, còn cách nhau hơn mười mễ cách, cũng không chọc người chú mục, bất quá nhượng hai người để ý chính là, kia mười mấy người tất cả đều nhìn thẳng đi qua, ai cũng không thấy, đáy mắt không nhìn ngạo nghễ khí vừa xem hiểu ngay, lại có một đầy người thanh quý thiếu niên đột nhiên hướng bọn họ chỗ vị trí nhìn qua đây. Mặc dù chỉ là liếc mắt một cái, thế nhưng hai người trong lòng đều bốc lên một cỗ khác thường. Điện quang hòa thạch thấy một đạo quang ảnh ở trong đầu chợt lóe rồi biến mất. Bách Lý Tiêm vô ý thức nhìn kỹ thiếu niên kia ly khai thân ảnh như có điều suy nghĩ khởi đến. Tạ Thu Mạch nhìn thiếu niên thân ảnh, nhất là kia đầy người thanh quý bức người khí chất nhượng hắn chậm rãi nhíu mày. Chỉ cảm thấy một cỗ không hiểu quen thuộc cảm tràn ngập trong óc. Nửa ngày, thẳng đến kia mặt thân ảnh đi xa. Bách Lý Tiêm và Tạ Thu Mạch mới từ mỗi người mạch suy nghĩ chung phục hồi tinh thần lại. Tạ Thu Mạch tầm mắt chưa thu, mở miệng đối Bách Lý Tiêm như có điều suy nghĩ dò hỏi một câu. Ngươi có hay không cảm thấy tiểu tử kia thân ảnh có chút quen thuộc? Bách Lý Tiêm thu về tầm mắt, mâu quang vi liễm, trong đầu lại không đoạn vang vọng kia mặt thanh quý tuấn tú thân ảnh. Mở miệng ngữ khí mang theo một tia mờ mịt. Là kia thanh quý khí, một câu nói, hình như đốt cái gì, nhượng Bách Lý Tiêm và Tạ Thu Mạch đều tâm thần vừa tỉnh. Bỗng nhiên nhìn về phía đối phương, Tô Mộc Quân, ăn ý ba chữ phân biệt theo hai người trong miệng tràn ra. mang theo điểm dễ hiểu vẻ khiếp sợ cùng với không xác định hoài nghi. Thấy đối phương cùng mình nghĩ tới một khối, hai người trong lòng đều thoáng qua một tia quái dị cảm xúc. Không tin mình sao có thể liên tưởng đến cái kia thần bí tà tính thiếu nữ. Lại cũng không thể coi thường có thể làm cho hai người đồng thời nghĩ đến một chỗ nhân tố. Bách Lý Tiêm ấm nhuận lại yên ổn như nước trong mắt dập dờn khởi một tầng nhợt nhạt sóng lớn. Nhìn Tạ Thu Mạch Đào, ngươi còn nhớ chúng ta nghe được về kia giả bán nguyệt công tử tin tức. Nghe nói, Tạ Thu Mạch hẹp dài con ngươi lưu quang lóe ra, nổi lên một tầng thâm ý. Đã từng thấy qua kia giả bán nguyệt công tử đều nói quá người nọ đầy người thanh quý. Tướng Mạo Tuấn Diễm, bây giờ nghĩ lại. Trái lại cùng tiểu tử này có vài phần ôn hòa, vô luận là tuổi tác còn là khí chất cũng hoặc là tướng mạo, nói đến đây. Tạ Thu Mạch giọng nói một trận, hơi nhíu mày trầm tư, bất quá ngươi có hay không cảm thấy ánh mắt của thiếu niên này cùng Tô Mộc Quân nha đầu kia có. Chút tương tự, Bách Lý Tiêm ấm nhuận lại yên ổn như nước trong mắt ba đào gợn sóng. Xưa nay ôn nhàn nhạt bạc thanh âm hơn ba phần thâm trầm mần y, không chỉ là ánh mắt tương tự. Như tế tế đối so với, ngay cả kia hơi thở cũng có mấy phần tương tự, Tạ Thu Mạch trầm mặc một cái chớp mắt. Mở miệng ngữ khí mang theo ba phần kinh nghi bất định. Chúng ta xuất hành thời gian Tô Mộc Quân nha đầu kia còn ở Lịch Dương, nói đến đây Tạ Thu Mạch. Lời nói liền dừng lại. Bách Lý Tiêm nhìn hắn hình như có cảm ứng nhận lời của hắn đầu. Khi đó nàng vì bệnh không có tham dự thành niên lễ. Bất quá, Bách Lý Tiêm không xác định túc khởi chân mày. Chúng ta ở trên đường thời gian từng có tin tức nói nàng bệnh hảo ra quá phủ xung quanh truyền. Lưu, hẳn là chúng ta suy nghĩ nhiều. Tô Mộc Quân nha đầu kia dù cho lại tà hồ cũng không đến mức như vậy, Tạ Thu Mạch cười ta một câu. Đáy mắt ám trầm lại không như mặt ngoài như vậy nhẹ nhõm. Vì cái ý niệm này vừa ra, hắn thế nào cũng không có biện pháp thuyết phục chính mình không muốn loạn nghĩ. Chẳng sợ biết không khả năng, một ít thời gian không giống, thế nhưng hắn như cũ nhịn không được đem hai cái này thiếu niên cùng Tô Mộc Quân dò số chỗ ngồi. Bách Lý Tiêm không nói lời gì nữa, bất quá trong lòng đồng dạng không thể yên ổn. Có chút hoài nghi một khi xuất hiện, chẳng sợ không có khả năng, chẳng sợ có không ít dấu hiệu không giống hào, như cũ vô pháp vuốt lên lo nghĩ. Tô Mộc Quân không nghĩ đến ở đây lại có thể đụng tới người quen. Mặc dù biết tiên tế thiên chi cốc hàng năm khai cốc lúc đô hội có không ít triều đình thế lực tham. Ra, lại không nghĩ rằng hai cái này nhàn tản công tử vậy mà chạy như thế nguyên lai vô giúp vui. Hơn nữa tính toán thời gian, hai người này tất nhiên là đi suốt đêm đường, lấy hai người kín đáo hòa thông minh, Tô Mộc Quân không nghi ngờ bọn họ sẽ không liên nghĩ đến cái gì. Bất quá muốn xác định cũng cần thời gian, đợi bọn hắn thật xác định cái gì, tất nhiên đã là tất cả dần dần sáng tỏ thời gian. Dù cho biết một ít chân tướng, với nàng đến nói cũng không có gì ảnh hưởng. Lúc này, ngoài ngàn dặm Tần Quốc Hoàng Cung dành riêng với đế vương Tẩm Cung. Trường Hưng Cung, vừa dùng xong cơm không lâu Tần Lan Tuyết, đứng lên, thon dài thân ảnh chậm rãi bước ở rộng lớn thô bạo cung điện. 3000 mực phát trườn xoay quanh, theo kia yêu nhã nhịp bước vẽ phác thảo ra xinh đẹp tuyệt diệm chân dung. Đột nhiên, kia đi ra ngoài bước chân dừng lại. Cẩm thạch trên mặt đất hình như có tích tích đỏ sẫm nhỏ xuống. Tí tách từng tiếng giọt nước chạm đất thanh âm chung. Kia trong sáng cẩm thạch thượng dần dần nở rộ ra những đóa xinh xắn đẹp đẽ huyết hoa. Đi lên nhìn lại, đèn đuốc chiếu rọi địa phương một thanh tuyệt tinh xảo. Mỹ được không mang theo bất luận cái gì một tia nhân gian khói lửa dung nhan thượng. Một điểm diễm lệ đỏ tươi điểm xuyết ở đó lộ ra quỷ mị hơi thở ám từ cánh môi trên. Đan vào ra một đạo yêu dã tàn mi mỹ. Này chính là mặt đất nở rộ mỹ lệ huyết hoa đầu nguồn. Thon dài sâm bạch ngũ chỉ xương trắng chậm rãi nâng lên đặt tại ngực chỗ. Kia sâm bạch cứng rắn xương trắng âm u quỷ mị, liền như vậy đặt tại màu vàng phi long xoay quanh tử y hoa phục thượng. Cảm thụ được da thịt hạ dị thường tim đập cùng với ngũ tạng lục phủ nóng rực độn đau. Kia nhợt nhạt nghẹt thở cảm giác đau đớn nhượng cặp kia trong suốt mỹ lệ mắt xếch dần dần sinh sôi. Dạ yêu dị u lam quang mang, cực hạn trong suốt minh trong hồ dần dần nổi lên khởi hắc ám gió bão. A quân, nhiễm huyết sắc môi một hợp lại phun ra hai cực hạn y nỉ quyến luyến chữ hậu. Câu khởi một đạo nhợt nhạt yêu chí âm u độ cung. Hắn A quân bị thương. Là ai đâu? Bên cạnh hầu hạ ở trong điện thái giám cung nữ. Một cái cúi thấp đầu không dám nhiều nhìn kia tuyệt sắc đế vương liếc mắt một cái. Thế nhưng theo kia yêu nhã nhịp bước dừng chú. Tất cả mọi người nhìn thấy mặt đất nở rộ huyết sắc đóa hoa. Nhao nhao kinh hãi, vội ý thức liền ngẩng đầu lên, ở nhìn thấy kia trương thanh tuyệt tinh xảo tuyệt sắc dung nhan thượng một mặt đẹp đẽ huyết sắc lúc. Tất cả mọi người luống cuống, hoàng thượng, ngự y, mau gọi ngự y, ra, một mảnh hoảng loạn chung, như núi xa sương mù dày đặc chung xuyên thấu ra mê âm. Từ mị, dâm mát. Thanh tuyệt, nguy hiểm mần ni nguyên bản ẩm ý đại điện bởi vì này ma mị hai chữ âm loạt. Thoáng chốc khôi phục một mảnh lặng ai mần ni mười mấy cung nhân đồng thời run lên. Chân chân mềm nhũn liền quỳ dạp xuống đất, kia một trương trong nháy mắt thối lui huyết sắc mặt trắng bệch như quỷ. Từng đạo mâu quang tràn ngập mãn nồng đậm sợ hãi. Những người này đều là đã biết Tần Lan Tuyết ra tay giết nhân. Kia đầy đất hắc vụ. Trong nháy mắt đem nhân cắn nuốt thành một đống xương trắng hình ảnh trở thành trong lòng mọi người. Tâm ma, từ đó này bị các nàng trở thành con rối nhâm nhân khi dễ thiếu niên đế vương. Trở thành làm cho người ta sợ hãi ma quỷ. Chẳng sợ đế vương không có khai sao đại bất luận cái gì đôi câu vài lời. Thế nhưng ai cũng không dám đem chính mình nhìn thấy nói ra. Ai cũng không dám có nữa khác phái. Sở hữu ở Trường Hưng cung hầu hạ cung nhân từ đó chỉ có một ý niệm. Đó chính là hoàn toàn nghe lệnh trước mắt nhưng sợ đế vương. Lúc trước nhìn thấy một màn kia mạc cũng không phải là không có nhân muốn đi tượng trong cung chủ. Tự bẩm báo, nhưng phàm là khác thường tâm, bước ra Trường Hưng cung cửa cung hậu liền lại cũng chưa có trở về. Theo sát ngày hôm sau liền hội truyền ra đâu đâu phát hiện đầy nhưng sợ xương trắng. Có như vậy liệt tử, không có một cung nhân dám nữa có khác tâm tư, bởi vì ai cũng không muốn bất giác gian trở thành một đôi giày đặc xương trắng. Tần Lan Tuyết thấy chung quanh quỳ xuống một mảnh run run méo mó nhân. Trong suốt mỹ lệ đan phượng trong mắt yêu dị u lam càng phát ra rất nhanh phát sinh. Nhưng trong thân thể truyền đến xa lạ cảm giác đau nhượng hắn không có tính toán tâm tư. Như họa mày lây dính nhẹ nhẹ tuyệt diệm hắc khí, mê âm lại lần nữa vang lên lúc hơn một cỗ tử hắc ám âm u khí. Ra, lại lần nữa lặp lại hai chữ mắt như một đạo tỉnh thần phù trong nháy mắt đánh vào mọi người. Trong óc, nhượng mọi người bị dọa đến hỗn loạn đầu rốt cuộc có một luồng tỉnh táo. Một cái chân mềm cơ hồ là té chạy ra đại điện. Tiềm thức còn không đã quên đóng cửa cửa điện. Người đi phòng không hậu, Tần Lan Tuyết rất nhanh quay người lộn trở lại hậu điện phòng ngủ chung. Ở to như vậy long giường ngồi hạ nhắm mắt lại con ngươi. Thần thức dũng động, một cổ vô hình dắt xuyên Việt Thiên Lý liên nhận được giấu kín ở Tô Mộc Quân bên người quỷ cốt ma. Binh, đem chúng nó sở nghe thấy nhất nhất truyền đưa đến trong đầu của mình. Khi thấy kia hai xinh đẹp tuấn tú song sinh giờ tí. Nhiễm huyết sắc ám tử cánh môi vẽ bề ngoài khởi một mặt yêu chí mi diệm tươi cười. Nguy hiểm, âm u, chậm rãi, Tần Lan Tuyết kia duy mỹ hoặc nhân thân ảnh quanh thân dần dần lượn lờ khởi một tầng mờ mịt hắc vụ. Nhợt nhạt nhàn nhạt lại yêu quỷ âm u, như địa ngục, đương cặp kia mỹ lệ mắt xếch lại lần nữa mở lúc. Yêu dị tuyệt diệm u lam quang mang rung động dập dờn. Xâm quỷ, âm hán. Vượng nhiễm ở đó trong suốt thuần túy minh hồ trong, đan vào ra một mảnh phức tạp yêu dị quỷ mị chi mỹ. Cảm giác được nguyên bản đau đớn ngũ tạng lục phủ dần dần bị một cỗ dòng nước ấm an ủi sửa chữa. phục hồi, kiêng nghẹt thở, cảm giác đau từ từ sau khi biến mất. Tần Lan Tuyết lúc này mới giơ tay lên nhẹ nhàng lau đi khóe môi huyết sắc. Bình tĩnh trở lại, tâm khát máu, khí điên cuồng phát sinh mọc lan tràn. Thứ không biết chết sống, kèm theo ám màu tím khóe môi vẽ bề ngoài ra thanh tuyệt xa hoa độ cung. Mang tất cả khởi một phòng âm hàn tử vong khí. Để lời nói với người xa lạ gào khóc. A Tuyết biết nha, có người muốn bị tai ương. Ha ha tương đương.